Lược Thiên Ký, chương 1366, 1366, nhất gặp xui xẻo người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1394, nhất gặp xui xẻo người. Tính toán thời gian, Phương Hành cảm thấy những người kia làm sao cũng nên tìm đến đây, trên thực tế, bây giờ mình êm đẹp trốn ở chỗ này, liên tiếp 4-5 ngày thời gian, đều không người tìm tới, đã để hắn cảm thấy có chút cổ quái, dù là một phương này động phủ lại bí ẩn, cũng dù sao vẫn là tại cái này long giới trong núi sâu, dù sao lúc trước hắn chạy khoảng cách cũng có hạn, tất nhiên còn tại vòng vây của đối phương bên trong, dựa vào ngụy tiên tu vi, 4-5 ngày, nếu là có ngàn người đến tìm kiếm mình, cái kia sợ rằng sẽ cái này 10 vạn dặm lật một lần đều đã đủ rồi. Hắn thậm chí hoài nghi những người kia là không phải gặp chuyện phiền toái gì, lúc này mới chậm chạp không có tìm được mình ẩn thân chỗ. Nhưng các ngươi tìm không thấy ta, vậy liền để ta đi tìm các ngươi đi. Phương Hành trầm ngâm, sau đó cười lạnh, đứng lên đến quyết định rời đi một phương này động phủ. Cách trước khi đi, lại dùng nửa canh giờ thời gian, đem Hưu Tộc cùng Văn Tiên Sinh hai vị này lập công lớn đại gia rất cung kính đưa về thức giới, sau đó lại triệu Thái Hư Bảo Bảo đi ra, thông qua hắn hiểu rõ lúc này cục thế bên ngoài, nghe tới bây giờ bên ngoài, lại có mười mấy chi nhân mã tại tìm kiếm mình, thậm chí mỗi một đạo nhân mã người cầm đầu, đều là không kém gì Hưu Tộc đám người ngụy tiên thời điểm, trong lòng của hắn cũng là có chút ngưng trọng, sau đó liền nở nụ cười lạnh phấn chấn đề khí, làm tốt ác chiến chuẩn bị, đẩy cửa đi ra ngoài. Động phủ bên ngoài vẫn mưa to như chút nước, thời gian nửa đêm thiên địa một vùng tăm tối, chợt có điện tránh lôi minh, đem thiên địa phủ lên thành ban ngày. Thế mà qua vài ngày như vậy, đều không tìm được ta, những người này cũng không tránh khỏi quá vô dụng đi. Phương Hành thì thầm trong lòng, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi ra động phủ chi môn. Thế nhưng ngay tại hắn bước ra động phủ chi môn một khắc liền đột nhiên nhìn thấy phương tây không trung bên ngoài 300 dặm, có một làn khói hoa phun đặt ở trong bầu trời đêm, lập tức chính là vô số đạo thần quang từ 4 phương 8 hướng trong núi sâu bay lượn mà lên, thẳng hướng mình vị trí chạy tới, nhìn nhân vật kia, lại không dưới 100 người, loáng thoáng, còn có thể nghe được có người tại hô to. Là ở chỗ này, ta, mới vừa ra tới tìm đến ta rồi. Phương Hành liền giật mình, sau đó âm thầm vận chuyển pháp lực liền chuẩn bị thượng thiên một trận chiến, nhưng rất nhanh, hắn liền ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, phát hiện những người kia vậy mà không phải hướng phía mình tới, mà là không hẹn mà cùng, xông về chính mình lệch phương bắc một vị trí, càng là ở vị trí này bên trong, truyền đến một mảnh kêu đánh kêu giết, phá vỡ phong nứt rừng thần thông đấu âm thanh thanh âm theo một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, hắn vừa có thể nhìn thấy, tại cái hướng kia chính có mấy người một bên vội vàng truy tung cái gì, một bên lớn tiếng kêu gọi người tới. Phương Hành trong lòng thoáng qua nhấc lên hứng thú, thân hình bạo khởi tựa như một đầu u linh tử trong rừng xuyên qua. Người ở nơi nào, có phải hay không Hồng Thiên Tiên Tử lệnh chúng ta tìm tên điên? Trên đỉnh đầu, vô số người lao đến, vội vã hét lớn. Nhìn không rõ ràng, hắn làm cực kỳ âm hiểm, núp ở núi khe hở bên trong, giết 3 người chúng ta người, lại chạy thoát rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng giận, trong mấy ngày này, đã sinh sinh vẫn trên dưới 100 cái nhân mạng, lại một cái không có nắm lấy, khi chúng ta thùng cơm hay sao? Từng tiếng hét lớn, từng tiếng chửi mắng, tại giữa không trung truyền tới, càng có người trực tiếp hạ xuống, tại trong núi lục soát, chỉ là mưa to như chút nước, không có thể thấy mọi vật, không trung lại điện tránh lôi minh, không dám tùy tiện phóng thích thần thức, tại cái này ngày mưa bên trong tìm người quả nhiên là khó khăn đến cực điểm, chính là bọn hắn, cũng chỉ có thể một bên chửi mắng, một bên trên không trung tế lên dạ minh châu chiếu sáng, sau đó mượn dạ minh châu yếu ớt ánh sáng cùng không trung lôi điện chi quang, tại cái này trong núi rừng chậm rãi từng bước tìm vận may, khóa chặt đại thể khu vực chậm rãi tìm. Mà lúc này Phương Hành lại trực tiếp ngồi xổm xuống, nhìn xuống một tòa sườn đồi phía dưới. Vận may của hắn còn chưa kết thúc, chỉ là trực tiếp như vậy bay lướt đi tới, liền trong lúc vô tình đụng phải một người. Đây chính là những người kia vừa mới chính tại người truy sát. Hắn nằm ở sườn đồi phía dưới, một thân thương, xương vỡ gân đứt, máu thịt be bét, trên người áo bào từng mảnh vỡ vụn, lại bị nước mưa dội rửa, nhìn cực kỳ đáng thương, lúc này tựa hồ tiếp cận dầu hết đèn tắt, chính cũng không nhúc nhích nằm ở dưới vách một đầu suối nước bên cạnh, nửa cái đầu chìm tại suối trong nước, không trung chợt có một tia chớp đập tới, thân thể của hắn liền nhẹ nhàng run rẩy một cái, nhưng tiếp đó, nhưng không có khác phản ứng, chỉ còn một sợi sinh cơ, bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt, bây giờ cũng chỉ là hơi thở mong manh, kéo dài hơi tàn. Đây là, ngồi xổm ở Phương Hành trên bờ vai Thái Hư Bảo Bảo nhìn thân ảnh kia vài lần, nhịn không được khiếp sợ mở miệng. Rõ, Phương Hành nhận lấy lời nói miệng, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Là cái gặp xui xẻo ra hỏa, dứt lời, hắn liền nhẹ nhàng nhảy xuống sườn đồi, sau đó đem người kia lật lên. mặt người hướng lên trên, chỉ có lồng ngực có chút chập trùng, ánh mắt ngốc trệ vô thần, tái nhợt trên đầu ngón tay còn dính lấy một chút vết máu, thậm chí tại trong bụng còn đâm một nửa tiên kiếm, chính không ngừng đốt thiêu đốt lấy nhục thể của hắn, rút ra hắn còn thừa không nhiều sinh cơ, gương mặt kia ngược lại là lộ ra trẻ tuổi, đối phương hành tới nói lại quen thuộc vừa xa lạ, vừa nhìn thấy hắn, trong lòng liền dâng lên một loại vô cùng hoang đường cảm giác. Cửu đầu trùng, hoặc nói đã được tiên mệnh thành tiên vũ cửu linh, lại vào lúc này xuất hiện ở Phương Hành trước mặt. Đã có người gặp may mắn, liền cũng có người gặp xui xẻo, Phương Hành tại cái này một phiến thế giới bên trong đụng đại vận, cái này cửu đầu trùng không thể nghi ngờ vừa vặn tương phản. Hắn tiến long giới, liền bị ma khuê bọn người đụng vào, dùng đại la tiên phù trấn áp tại chỗ cầm tù, về sau cũng coi như hắn bản lãnh lớn, thế mà tránh thoát tiên phù, sinh sinh trốn vào vô tận trong núi sâu, nhưng xem ra cũng không có tìm được cái gì thích hợp linh dược đến liêu thương, trên người mới thương vết thương cũ tràn đầy, lại không có nửa điểm đã chữa vết tích, bất qua hắn chí ít cũng nên tìm được một phương dung thân tồn tại, cái kia ma khuê bọn người nhân thủ không đủ, lại bị Phương Hành cái này. Đế tử, dẫn đi lực chú ý, một mực không có phái ra nhân thủ đến lục soát bắt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựa theo lẽ thường, chậm rãi trốn tránh cửu đầu trùng cũng là có thể chữa khỏi vết thương, lại rời khỏi. Thế nhưng là, đột nhiên liền có người đến lục soát núi. Sau đó tân tân khổ khổ né không có thời gian vài ngày hắn liền bị tìm được lập tức đưa tới một trận chém giết, hắn bản lĩnh không yếu, lần nữa chém giết mấy người chạy thoát rồi, nhưng rất nhanh truy binh lần nữa chạy đến, hắn lại giết lại trốn, lại bị người tìm tới. Phương Hành cũng không biết mình trốn trong động phủ ngâm nham tương ngủ ngon công phu bên trong, cửu đầu trùng đã trải qua nhiều ít chém giết, chỉ có thể nói, nhìn trên người hắn những này nhìn thấy mà giật mình, chậm chạp chưa từng tự động phục hồi như cũ vết thương, liền có thể gặp hắn đã trải qua vô số trận đại chiến, dẫn đến hắn tự thân sinh cơ đều không đủ, không cách nào chữa trị nhục thân vết thương, thậm chí có thể nói, nếu không phải hắn vừa mới đạt được hoàn chỉnh tiên mệnh, sinh mệnh lực xa so với người khác càng cường đại hơn, đoán chừng căn bản cũng không khả năng chống đến lúc này, đã sớm chết vình lên. Mà Phương Hành cũng rốt cuộc biết vì cái gì liên tiếp 4-5 ngày, đều không có người tìm tới mình. Rất rõ ràng, có cái gặp xui xẻo chứng thay mình dẫn đi quá nhiều lực chú ý, xem hắn, nhìn lại mình một chút, Phương Hành bỗng nhiên đã cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Vận khí cái đồ chơi này a quá trọng yếu, những người kia nhanh đuổi tới, giết hắn đi. Thái Hư Bảo Bảo Cơ Linh chú ý đến tình huống xung quanh, thấp giọng thúc giục Phương Hành. Tốt, Phương Hành cũng không nhiều làm do dự, liền nhấc tay lên trường, chuẩn bị đập vào cái này cựu đầu trùng trên đầu. Không có gì đáng nói, hắn cùng cái này cựu đầu trùng, vốn là giống như là thúc địch tồn tại, có thể giết đương nhiên sẽ không lưu. Còn nữa, cựu đầu trùng cùng long tộc ở giữa cừu hận cũng quá sâu, mình thân là long tộc con rể, thuận tay diệt trừ cái này đại địch cũng không đủ, dù sao lúc trước hắn vào long giới, trong lòng nghĩ chuyện thứ nhất, nhưng chính là tìm tới cái này cựu đầu trùng cũng giết chết hắn a, đã từng không ai bì nổi cựu đầu trùng, vào lúc này thậm chí không biết có sát cơ thức sắp giáng lâm, hắn vừa rồi tại cuối cùng giết chết mấy người, lại trốn đến nơi này về sau, rõ ràng đã nỏ mạnh hết đà, còn có thể tìm tới mảnh này bí ẩn vách núi, đã là hắn bản lĩnh không nhỏ, nhìn hình dạng của hắn hẳn là dự định đến dòng suối đối diện trên sơn nham ẩn thân, tối thiểu nhất tránh một chút trận mưa lớn này, chỉ là cuối cùng vẫn là bị trượt chân té lăn quay cái này trong khe nước, toàn bộ người cũng đã mơ màng ác mộng, cách chết chỉ có khoảng cách nửa bước. Thậm chí có thể nói, Phương Hành một trường này đập không vỗ xuống, chỉ là để hắn chết muộn hoặc là chết sớm mấy hơi khác nhau. Mà Phương Hành, trong lòng lại cũng không có cái gì đối kẻ yếu không muốn hạ thủ chú trọng, hơi ngưng thần, liền muốn một trường vỗ rơi. Giết ta đi, nhưng lại tại bàn tay hắn muốn hạ xuống một khắc ngửa trên mặt đất không nhúc nhích cựu đầu trùng, bỗng nhiên bờ môi khẽ nhúc nhích nói ra cái này nhỏ không thể thấy một câu, cũng may mà Phương Hành tu vi thâm hậu, mới tại trong mưa to miễn cưỡng nghe ra mấy chữ này. Hắn theo bản năng dừng, muốn nghe hắn phía dưới nói cái gì. Ta chính là, tôn quý nhất, cựu đầu trùng huyết mạch, tuyệt không, trước bất kỳ ai, cúi đầu quỳ xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cựu đầu trùng rõ ràng liền đã mất đi ý thức, tựa hồ là hắn bản có thể cảm giác được nguy hiểm, mới thì thầm mở miệng. Nhưng lời này, lại làm cho Phương Hành trái tim hơi động một chút, thoảng qua lên chút hứng thú. Nhưng nếu như ngươi nhất định phải cúi đầu quỳ xuống mới được đây. Phương Hành đè thấp lấy thanh âm, lặng yên hỏi, cũng dùng thần niệm đánh vào cựu đầu trùng trong thức hải, sợ hắn nghe không được. Giết, giết, đều nên giết, cựu đầu trùng trong thanh âm giống như có vô tận lửa giận, bàn tay hơi động một chút như muốn nâng lên, nhưng lại rũ xuống. Ta vốn nên giết sạch các ngươi tất cả mọi người, thế nhưng là ta. Đã không có khí lực, hắn cuối cùng một sợi khí tức đang chậm rãi tan biến, thanh âm bé không thể nghe. không cần Phương Hành rơi xuống một trường này, hắn cũng sắp vẫn lạc ở chỗ này. Nhưng Phương Hành lại vào lúc này, đột nhiên cải biến chủ ý, bàn tay vẫn là rơi xuống, chỉ là giữa ngón tay nhiều một viên linh đan. Thiên gia đan, hắn đem một viên thiên gia đan nhét vào cựu đầu trùng trong mồm, thoáng trợ hắn luyện hóa, liền nâng hắn lên. Phía sau có một tia chớp xẹt qua, khiến cho giữa thiên địa một mảnh sáng như tuyết, cũng tại thời khắc này, hắn cúi đầu nhìn về phía cựu đầu trùng mặt. Vậy ta liền cho ngươi thêm chút khí lực, convert by, fanmic, cách chương.